Nguyên Tôn, chương 1090. Về thành, góc truyện audio.com. Khi Thiên Uyên vực đại bộ đội chạy về Hỗn Nguyên Thiên Thành trấn lúc đã là ngày thứ hai lúc chạng vạng tối. Tất cả mọi người là phong trần mệt mỏi bộ dáng, nhưng lại khó nén trong ánh mắt kia không ngừng hiện lên hưng phấn cùng vẻ kích động. Bọn hắn đi vào cái này Hỗn Nguyên Thiên trận đầu thu hoạch liền vượt qua trong lòng bọn họ tưởng tượng. Đặc biệt là những tán tu kia, nguyên bản bọn hắn mặc dù nghe theo mệnh lệnh, nhưng luôn luôn mang theo một chút lười nhác cùng không phục tùng quản giáo khí tức, cái này rất bình thường, dù sao tán tu quá mức tự do, cũng không quá thói quen thời khắc bị người quản khống, nhưng tất cả những thứ này tại đã trải qua tổ khí tiêm nhiễm sau đều trở nên không giống với lúc trước. Nguyên khí nội tình tăng vọt kia triệt để đem những tán tu này tâm cho điều động đứng lên. Dĩ vãng bọn hắn tại Hỗn Nguyên Thiên, vì tăng trưởng tự thân nguyên khí nội tình, cho dù chỉ là từng tia tăng trưởng, bọn hắn thậm chí đều là phải bỏ ra sinh mệnh đi tranh đấu, có thể lúc trước tại trong tổ khí hun đúc bọn hắn lấy được thu hoạch thậm chí muốn vượt qua không biết bao nhiêu lần dùng mệnh đi đổi lấy tài nguyên. Tại bản thân thể nghiệm đằng sau, bọn hắn xem như triệt để minh bạch cổ nguyên thiên cơ duyên mạnh bao nhiêu. Từng tia ánh mắt nhìn về phía ở vào phía trước nhất thân ảnh tuổi trẻ kia, trong mắt tràn ngập nồng đậm phục tùng cùng khâm phục chi ý. Bọn hắn sẽ không quên, đây hết thảy đều là bởi vì Chu Nguyên mang đến. Bọn hắn vị này đại bộ đội người dẫn đầu, có bọn hắn khó có thể tưởng tượng bản sự, có thể đi theo hắn, đích thật là bọn hắn một trận cơ duyên. Nhất định phải một mực nắm chặt a. Rất nhiều tán tu liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra nóng rực chi ý. Hàn Kim Hạc, Tiết Thanh Mai, Vương Túc những phó đội trưởng trong tán tu này, bọn hắn cũng tương tự phát giác được dưới chướng đám tán tu tâm thái biến hóa, cái này làm cho thần sắc của bọn hắn thoáng có chút phức tạp, dù sao lúc trước tại rất nhiều tán tu trong lòng, nhất có uy vọng vẫn là bọn hắn mấy người, bọn hắn nói lời, những tán tu này mới có thể chân chính đi chấp hành. Đây cũng là Chu Nguyên sẽ bổ nhiệm bọn hắn làm phó đội trưởng nguyên nhân chủ yếu. Nhưng tại trải qua chiến dịch này về sau, Hàn Kim Hạc bọn hắn minh bạch có lẽ bọn hắn tại rất nhiều tán tu trong lòng địa vị, muốn bị Chu Nguyên chỗ vượt qua. Bất quá bọn hắn mặc dù cảm thán, nhưng cũng không có bởi vậy lòng sinh bất mãn, bọn hắn cũng rất tán đồng Chu Nguyên thủ đoạn, dù sao bọn hắn đi vào cổ nguyên thiên cũng là vì thu hoạch được cơ duyên tăng lên chính mình, nếu là Chu Nguyên thật sự có thể xuất lĩnh bọn hắn đạt được lợi ích, bọn hắn cũng không ngại chân chính lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó, mặc hắn thúc đẩy. Thiên Uyên vực một nhóm đại bộ đội vào thành tự nhiên cũng là đưa tới vô số chú ý. Lùi tới rất nhiều thế lực ánh mắt đều là tập trung mà đến, mà khi bọn hắn tại nhìn thấy Thiên Uyên vực đám người trên mặt khó mà che giấu vẻ hưng phấn lúc cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Dù sao gần nhất mấy ngày nay Thiên Uyên vực tại Vương Huyền Dương tính toán bên dưới cầm một khối tổ khí mỏng manh địa vực sự tình sớm đã truyền ra. Không ít thế lực đều là có chút cười trên nỗi đau của người khác cùng mừng thầm, dù sao Thiên Uyên vực nếu là thiếu tranh giành một khối nơi tốt vậy bọn hắn không thể nghi. Góc truyện audio.com, ngờ liền có thêm một tia cơ hội, tuy nói tại trên đại phương hướng, cũng là vì Hỗn Nguyên Thiên tại tranh đoạt tổ khí, nhưng người nào không muốn do chính mình phương này nhân mã tới làm thành việc này. Không đề cập tới đem tổ khí dẫn đường hướng Hỗn Nguyên Thiên lúc tự phương thế lực có thể được lợi càng nhiều, bọn hắn những người dẫn đạo này, đồng dạng có thể hưởng thụ được tổ khí đợt thứ nhất tiền lãi. Cho nên ngược lại là có không ít thế lực ước gì Thiên Uyên vực nhiều lần đều tuyển những địa phương rách nát kia. Chỉ là bây giờ cái này Thiên Uyên vực trở về đội ngũ, làm sao từng cái vui mừng hớn hở, nửa điểm không có uể oải chi khí. Đối với rất nhiều thế lực khi ánh mắt kinh nghi tìm tòi nghiên cứu Chu Nguyên ngược lại là không để ý đến, trực tiếp là xuất lĩnh lấy đội ngũ trở lại Thiên Uyên vực chỉnh đốn chỗ, sau đó nói. Tiếp xuống riêng phần mình chỉnh đốn, chờ đợi lần tiếp theo quan khí đài khởi động. Mọi người đều là ầm vang đáp ứng, sau đó nhao nhao tán đi, bất quá đại đa số người đều là trở lại chỉnh đốn chỗ, bọn hắn muốn nắm chặt thời gian bế quan, đem trước tại tổ khí hun đúc bên dưới tăng vọt nguyên khí thích ứng xuống tới tại cổ nguyên thiên loại địa phương nguy cơ trùng trùng này, thực lực mạnh một phần, sống sót cơ hội liền nhiều một phần. Bọn hắn cũng không muốn đạt được lần này hơn 10 vị đồng bản chôn xương tại trong núi kia giống nhau kết quả. Chu Nguyên nhìn qua đám người tán đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Liên, nói. Đi hỏi thăm một chút các phe tình huống, nhìn xem bao nhiêu thế lực thuận lợi trở về kết quả như thế nào. Quan khí đài có thể quan trắc phương viên mấy vạn dặm chính là trong mười mấy vạn dặm giữa thiên địa tổ khí lưu động khổng lồ như thế địa vực cũng không phải là một lần dò xét liền có thể quét hình hầu như không còn, cho nên kế tiếp còn sẽ có không thua 5 lần dò xét mới có thể đem vùng địa vực này dò xét sạch sẽ. Tần Liên nghe được Chu Nguyên lời nói, ngược lại là gật gật đầu, sau đó ánh mắt cũng không dám nhìn hướng về sau người, quay người liền xám xịt chạy. Nàng trước đây đem trên Thiên Dương Long Văn xem như Chu Nguyên truyền đến kịch độc, về sau tại trải qua Chu Nguyên sau khi giải thích, Tần Liên tại chỗ kém chút tìm một cái lỗ để chui vào, trở về trên đường đi cũng không dám cùng Chu Nguyên đối mặt, hiển nhiên là xấu hổ tới cực điểm. Bất quá Chu Nguyên ngược lại là cảm thấy còn tốt, dù sao Long Trảo Thiên Dương vốn là cực kỳ hiếm thấy, liền xem như hắn, nếu như không phải Chuyên Trúc đại sư huynh cho hắn giải đáp, chỉ sợ hắn cũng không biết tự thân cái này hình xăm Thiên Dương vậy mà lại là siêu việt Lưu Ly Thiên Dương Long Trảo Thiên Dương. Tần Liên tuy nói cũng là trong Thiên Dương cảnh nhân vật đứng đầu, nhưng trước đây cũng chưa từng tiếp xúc qua Long Trảo Thiên Dương, tự nhiên đối với những tin tức này biết được không nhiều, mà Lưu Ly Thiên Dương lấy tinh khiết ngưng luyện nổi tiếng, nàng đột nhiên nhìn thấy trên tự thân Thiên Dương xuất hiện một chút quỷ dị đường vân, tự nhiên là có điểm mất tắc vuông. Chu Nguyên nhìn qua Tần Liên thân ảnh xám xịt kia không nhịn được cười một tiếng, sau đó quay người chính là trở về phòng, đồng dạng là trực tiếp tiến vào bế quan tu luyện trạng thái, tiêu hóa thích ứng lấy thể nội nguyên khí nội tình phóng đại kia. Lúc bóng đêm như tấm màn đen bao phủ đại địa lúc Tần. Góc truyện audio.com, Liên thì là thuận lợi mang về tin tức, bây giờ ước chừng có 6 thành thế lực đã trở về, trong bát vực khác có 4 vực cũng thuận lợi trở về, bây giờ thế lực khắp nơi quyết định chờ 8 thành tả hữu thế lực trở về sau, liền sẽ lại lần nữa mở ra quan khí đài, thời gian hẳn là sẽ tại 2 ngày sau. Tần Liên đem có được tình báo đều nói ra, Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, trở về 4 vực kia thu hoạch như thế nào? Dẫn đầu trở về là võ thần vực, từ tiêu vực, huyền cơ vực cùng huyết hải vực. Nghe nói tiền tam giả vận khí cũng không tệ lắm, đều tại lựa chọn chúng trong khu vực tìm được một đầu tổ khí chi mạch, nhưng huyết hải vực lại là không có toại nguyện, bọn hắn tìm tới tổ khí chi mạch kia quá mức mỏng manh, cơ hồ tương đương không có. Tần Liên nói, Chu Nguyên đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tại 4 vực này lựa chọn địa vực thời điểm hắn liền biết rồi kết cục, võ thần vực, từ tiêu vực, huyền cơ vực lựa chọn địa vực có nồng hậu dày đặc tổ khí ẩn chứa chi mạch xác suất rất lớn, mà huyết hải vực lựa chọn nơi đó thì là nhìn như nồng hậu dày đặc kỳ thực phù phiếm, có lẽ đợi thêm số lượng trăm năm nơi đó sẽ có chi mạch sinh ra, nhưng lại không phải hiện tại. Vạn tổ vực còn chưa có trở lại, Chu Nguyên cười nói, Tần Liên gật gật đầu. Chu Nguyên cũng không có hỏi lại cái gì, trong mắt mang theo một tia trêu tức nói. Vậy thì chờ một chút đi, có lẽ đến lúc đó có một trận trò hay đâu. Ý của ngươi là, Tần Liên trong mắt chuyển động một chút, vạn tổ vực đi khu vực kia chính là Vương Huyền Dương từ nàng nơi này cướp đi địa phương, nơi đó vốn nên là bọn hắn địa phương. Đối với chuyện này, Tần Liên một mực canh cánh trong lòng, nhưng hôm nay nghe Chu Nguyên ý tứ tựa hồ khu vực kia cũng có chút chuyện ẩn ở bên trong. Chu Nguyên không có nói tỉ mỉ, chỉ là thần bí nói. Chờ bọn hắn trở về liền biết, Tần Liên bất đắc dĩ, chỉ có thể trợn nhìn Chu Nguyên một chút, lại lần nữa làm một chút nói chuyện với nhau chính là rời đi. Sau đó 2 ngày, Chu Nguyên ở trong tu luyện thời gian dần trôi qua, đem tăng trưởng nguyên khí đều khống chế như tâm, mà giữa 2 ngày, rất nhiều thế lực cũng là lục tục về thành, trong đó có Hoan Thiên Hỉ Địa đương nhiên càng nhiều, hay là uể oải tay không mà về. Trong thành trấn thời gian dần trôi qua náo nhiệt lên. Mà cũng chính là ở thời điểm này, làm trong cửu vực một cái duy nhất còn chưa từng hiện thân vạn tổ vực cũng rốt cục trở về thành. Chu Nguyên cửa phòng bị người một thanh thô bạo đẩy ra, Tần Liên vọt vào, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thanh âm hưng phấn. Vạn tổ vực trở về, Chu Nguyên mở to mắt cười nói, kết quả như thế nào? Nghe nói khi bọn hắn đến khu vực kia thời điểm, liền tao ngộ vô số cổ thú công kích mãnh liệt, nhân mã thương vong không nhỏ. Mấu chốt là khi bọn hắn tại đem cổ thú thanh lý về sau, cho dù đem khu vực kia đào sâu 3 thước nhưng cuối cùng. Tần Liên hít sâu một hơi, nhìn xem Chu Nguyên trong ánh mắt tỏa sáng chói lọi, đúng là lần đầu có một chút khâm phục sắc thái. Không thu hoạch được gì, Tần Liên sung mãn trước ngực có chút chập trùng, trong lòng hiển nhiên cũng không bình tĩnh, bởi vì nàng rất rõ ràng, kỳ thật kết quả này, hẳn là bọn hắn Thiên Uyên vực. Nhưng lúc kia thân là lựa chọn nơi đây nàng, tất nhiên cũng sẽ tiếp nhận áp lực thực lớn. Mà hết thảy này, đều bởi vì Chu, góc truyện audio.com, Nguyên nhúng tay, cải biến. Cho nên, xưa nay lãnh ngạo Tần Liên, đều là vào lúc này nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, chân thành nói khẽ. Chu Nguyên, cảm ơn ngươi. Ngươi mới là thích hợp nhất Thiên Uyên vực chi đội ngũ này lãnh tụ. Cách chương.